Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 328, Dương Ta Quốc Huy. Vũ trụ đi tới, thiên đạo website bên trong, Diệp Thần phía trước phát cái kia thiếp mời, đã triệt để mai danh ẩn tích rồi, giờ phút này, nơi này mới xuất hiện thiếp mời. Cũng toàn bộ đều xảy ra biến hóa cực lớn. Phía trước cũng đều là cầu mua Thái Sơn tu luyện danh ngạch, cùng với một chút liên quan tới Thái Sơn tu luyện về sau trải nghiệm, cảm nghĩ loại hình đồ vật. Nhưng là hiện tại, nơi này thiếp mời hoàn toàn khác biệt. Dương Ta Quốc Huy, 1000 chiếc phi thuyền vũ trụ đồng thời cất cánh, mênh mông tràng diện để quỷ Tây Dương trợn mắt hốc mồm. Thời đại vũ trụ đến, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Luận người có tiền cùng không có người nghèo khác nhau. Người nghèo chỉ có thể mỗi ngày canh giữ ở máy vi tính phía trước, trông mong cùng đợi chính thức mở ra rút thăm, hy vọng có thể tiến vào Thái Sơn thời gian tu luyện trong tháp. Tu luyện một ngày thời gian, nhưng người có tiền lại khác biệt. Về sau, người có tiền trực tiếp mua lấy một chiếc phi thuyền vũ trụ, đi trong vũ trụ tu luyện. Đế quốc thật sự lên trời, mau tới vây xem a. Đế quốc vạn tuế, vì đế quốc quật khởi, vì tự hào. Vô số đám dân mạng nhao nhao trong này chúc mừng, thậm chí có một chút nước ngoài đám dân mạng đều gia nhập vào chúc mừng đội hình bên trong tới. Có điều, lúc này trên địa cầu, cái khác một chút đại quốc biểu hiện lại cũng không đồng dạng. Nước Mỹ, một chỗ trong căn cứ quân sự, nơi này cũng tương tự ngừng lại rất nhiều phi thuyền vũ trụ. Đồng thời nơi này tạo hình tràn đầy nước Mỹ đặc sắc, cùng đế quốc những phi thuyền kia hoàn toàn không giống. Bất quá có một chút nhưng là tương tự. Bọn chúng nhìn lên tới, tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Những chiếc phi thuyền này đổi lại là nửa năm phía trước, căn bản chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bất quá phóng tới hiện tại, nhưng là một chút xíu mới lạ cũng không có. Thậm chí tóc vàng tiên sinh đứng ở nơi này một bên, nhìn xem những thứ này vũ trụ phi thường, sắc mặt vô cùng khó coi. Các ngươi đám phế vật này, tại sao chậm như vậy? Phải biết, chúng ta nước Mỹ thế nhưng là trên thế giới, ngoại trừ Atlantis bên ngoài, khoa học kỹ thuật phát đạt nhất quốc gia a. Lần này, vậy mà để đế quốc trước phái ra phi thuyền. Tóc vàng tiên sinh gầm thét. Tiên sinh, thật sự là không cần thiết a. Chỉ cần cá nhân thực lực cường đại, ở cái thế giới này tựu có thể vì muốn vì khoa học kỹ thuật làm duy trì nhân loại sinh hoạt nhu yếu phẩm, có thể bảo trì vận chuyển. Như vậy đủ rồi, có một tên phụ tá nói. Oanh, lời này vừa mới rơi, tóc vàng tiên sinh không chần chờ chút nào, trực tiếp một cước đem kia phụ tá cho đạp bay đi ra. Ai nói vô dụng, đều cho ta nhớ kỹ. Võ đạo tượng trưng cho tương lai, nhưng là khoa học kỹ thuật đồng dạng cũng là đại biểu cho tương lai. Vũ trụ mênh mông, không chừng cất giấu cái gì kỳ ngộ. Chúng ta nước Mỹ nhất định phải cướp ở khác quốc gia phía trước, đem những cái kia mang về. Lúc nói chuyện, hai mắt trợn tròn, ánh mắt muốn giết người, hung hăng trợn mắt nhìn cái kia phụ tá. Chính là bởi vì nước Mỹ có như vậy một đám cao quan môn, lúc này mới dẫn đến tại phi thuyền vũ trụ phương diện nghiên cứu phát minh lạc hậu hơn người khác. Nhìn thấy tóc vàng tiên sinh nổi giận, đám kia nhà khoa học, còn có các phụ tá, từng cái cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một cái. 3 ngày, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy những chiếc phi thuyền này cất cánh, tiến vào vũ trụ, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Ném ra một câu nói như vậy về sau, tóc vàng tiên sinh phất tay áo mà đi. Nước Nga. Tiên sinh, phi thuyền toàn bộ đều đã kiến tạo hoàn tất, tùy thời có thể lấy tiến vào vũ trụ. Một tên nhà khoa học nở nụ cười nói đến. Rất tốt, đại đế nhẹ gật đầu. Bất quá lần này bị đế quốc vượt lên trước. Bọn hắn còn cố ý tại truyền thông phía trước đem phi thuyền sự tình công bố ra, không biết là cái gì dụng ý. Đúng, phi thuyền của chúng ta liền định vào hôm nay ban đêm cất cánh, tận lực để càng ít người biết rõ. Đúng, tiên sinh, chấm chấm. Trên thực tế, làm tuyệt đại đa số quốc gia đều tại sợ hãi thán phục đế quốc vượt lên trước bay lên phi thuyền vũ trụ thời điểm. Có vài quốc gia cũng không đồng dạng. Ai Cập, Kha Phu tiên sinh, phi thuyền của chúng ta đã tiến vào vũ trụ đại khái một ngày thời gian, hiện tại đang tại phi hành hết tốc lực, dựa theo trước mắt tốc độ, không bao lâu liền sẽ rời đi hệ ngân hà. Bất quá, liên quan tới chúng thần tin tức, tạm thời còn không có truyền về. Có nhà khoa học một mặt kính quý nói đến. Không vội, như vậy đủ rồi. Ta có dự cảm, chúng thần đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Kha Hu xử lấy quải trường, trong miệng thì thào nói đến. Đúng thế, Ai Cập bên này, cất cánh phi thuyền vũ trụ, so đế quốc còn phải sớm hơn. Bất quá, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là y theo Diệp Thần chỗ nói, đi tìm cái khác có sinh mệnh tinh cầu, đi trong vũ trụ tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn, mà là Kha Phu, từ vừa mới bắt đầu, liền âm thầm bắt đầu chế tạo phi thuyền, nghĩ muốn nhanh lên đi nghênh đón chúng thần mà thôi. Atlantis, một chỗ trên quảng trường, Poseidon lôi kéo Vương Tây, ở chỗ này địa phương đi tới, cạch cạch cạch, chung quanh khắp nơi đều là trí năng sinh mệnh, bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, cạch cạch rung động. Poseidon tiên sinh, tin tức mới nhất, vũ trụ của chúng ta phi thuyền phát hiện một viên phi thường thần kỳ tinh cầu, tại đã từng văn minh bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép. Đột nhiên, một cái trí năng sinh mệnh chạy tới Poseidon bên cạnh, âm thanh mang theo vài phần sợ hãi than nói đến. Cái gì tinh cầu? Poseidon hỏi, lấy Thái Dương làm tâm điểm, đem địa cầu cùng mặt trời ở giữa hợp thành một đường thẳng, sau đó xuyên qua mặt trời. Tại mặt trời một bên khác có một viên sinh mệnh tinh cầu tồn tại, chỉ là cái tinh cầu kia vẫn luôn là cùng địa cầu duy trì thẳng tắp vận chuyển. Còn tại mặt trời mặt sau, cho nên thông qua kính thiên văn căn bản là không nhìn thấy. Kia trí năng sinh mệnh nói, còn có loại chuyện này. Poseidon sau khi nghe xong hơi khẽ giật mình, ngay tại Thái Dương hệ bên trong còn có mặt khác một viên sinh mệnh tinh cầu tồn tại, liền xem như hắn cũng cảm giác được chấn kinh. Đúng vậy, tiên sinh, kết quả tuyệt đối sẽ không có sai. Tư, kia trí năng sinh mệnh nói xong lúc, trong ánh mắt lập tức nổ bắn ra một chùm sáng màn. Ngay sau đó, tiền phương của nó chính là xuất hiện một cái 3D lập thể cảnh tượng. Kia cảnh tượng bên trong chính là địa cầu, mặt trời cùng với mặt khác một quả tinh cầu, từ đầu tới cuối duy trì tại cùng một mặt phẳng vuông góc bên trên. Tại trong vũ trụ chuyển động bộ dáng, chúng ta không phải có phi thuyền sao? Lập tức để bọn hắn đi qua cái tinh cầu kia bên trong dò xét một chút tình huống. Hô, Poseidon hít sâu một hơi. Ngay sau đó, quả quyết ra lệnh. Đúng, tiên sinh, trí năng sinh mệnh hồi đáp. Đồng thời, một đoạn mệnh lệnh trực tiếp từ đầu của hắn bên trong phát ra. Thông qua đường cong vận động, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng, hướng phía sâu trong vũ trụ truyền tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại một trời chính là đi qua. Siêu, một ngày này, thâm thúy trong vũ trụ, một chiếc trong phi thuyền vũ trụ, ba tên phi hành gia đang ngồi ở một cái bàn phía trước ăn lấy áp xúc đồ ăn. Khoa học kỹ thuật phát triển, thật là nhanh a. Trước kia vũ trụ đi tới lúc, còn cần chú ý các loại vấn đề. Đồng thời đi vào trong vũ trụ về sau, sẽ có mất trọng lượng cảm giác. Nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn không có. Trong phi thuyền mô phỏng trọng lực, có thể làm cho hắn cùng trên địa cầu nhất trí. Ở chỗ này sinh hoạt, cùng trên địa cầu không có bao nhiêu khác nhau. Một tên phi hành gia, hướng trong miệng nhét lấy đồ ăn lúc, cảm khái nói đến, đúng vậy a, đã từng vũ trụ đi tới, tràn ngập nguy hiểm, nhưng bây giờ, cảm giác an toàn vô cùng. Lại nói, tại hệ ngân hà bên trong, ngoại trừ địa cầu còn có dung hợp phong vân tinh bên ngoài. Đến cùng còn có hay không cái khác sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Mấy người âm thanh không ngừng. Cảnh báo, phát hiện không biết sinh mệnh tinh cầu. Mời hỏi phải chăng tiến hành kỹ càng quét hình. Ở này mấy người thảo luận trong vũ trụ. Phải chăng còn có khác sinh mệnh tinh cầu lúc. Đột nhiên, trong phi thuyền vũ trụ, trí năng sinh mệnh thanh âm, truyền ra. Nghe được thanh âm này, mấy tên phi hành gia tại chỗ sửng sốt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.